Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương bước lên thang lầu, đi lên lầu 2, sau đó đi qua dãy hành lang màu trắng. Hà Văn Hạo đi vào phòng ngủ của hắn. Hạ Tuyết chẳng dám đi vào, đứng nhìn hắn tiếp tục đi vào trong. Sau một hồi đem cái áo sơ mi trắng và áo ngủ màu trắng đem cho Hạ Tuyết. Sau đấy đi ra khỏi phòng, mở cửa phòng đối diện nói, vào đi. Hạ Tuyết cắn môi dưới, đi vào gian phòng hình bán nguyệt sang trọng, có ánh đèn màu tím. Thậm chí nàng thấy phòng tắm này chỉ dùng tường thủy tinh ngăn lại, toàn bộ trong suốt. Bồn tắm rất lớn, thậm chí tựa sát bên cửa sổ. Vừa tắm rửa vừa có thể ngắm nhìn cảnh sắc trên không. Nàng kêu một tiếng, không thể nào chứ hả, phòng tắm này trong suốt, nếu bị người ta nhìn thấy thì sao bây giờ? Không ai rảnh rỗi lên tầng 100 nhìn cô tắm đâu. Nói rồi cửa đóng cái ầm lại. Hạ Tuyết chợt chợt quay đầu nhìn cánh cửa kia đóng chặt, hừ một tiếng, lẩm bẩm mắng hắn con báo nhỏ thối tha. Cửa oanh một tiếng, Hạ Tuyết hoảng sợ nhìn Hàn Văn Hạo, giống như biết nàng đang mắng hắn, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Hạ Tuyết ôm quần áo của hắn trong lòng không dám lên tiếng. Hà Văn Hạo lạnh lùng ném cho nàng cái quần thể thao màu trắng lại đi ra ngoài. Hạ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề, ủi ngay ngắn, thậm chí tỏa ra mùi nước hoa hồng nhàn nhạt. Nàng nhướng mày, ôm lấy cái áo sơ mi ngửi nhẹ, càng lúc càng thích mùi hương này. Mùi gì thế nhỉ? Thơm thế, giống mùi nước hoa trên người con báo nhỏ. Phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, một luồng hơi trắng bốc lên. Từ ngoài nhìn vào tấm kính thủy tinh trong suốt, có cái gì đấy chuyển động. Một cô gái thân hình trần truồng, nóng bỏng ngồi trong bồn tắm, cầm lấy bông xà phòng ném lên không trung, không ngừng ném, nhìn bọt xà phòng càng không ngừng bay bay. Hạ Tuyết tựa đầu vào bồn tắm lớn, đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, nhìn tuyết trắng bay ra ngoài cửa sổ, còn nàng ấm áp nằm trong bồn tắm lớn, giống như hai thế giới vậy, chẳng liên quan gì đến nhau. Từ trước đến nay sợ lạnh, Hạ Tuyết đột nhiên từ trong bong bóng đưa tay chỉ tuyết bay ngoài cửa sổ kia, vô cùng khoa trương nói, không được nhìn. Nhìn cái gì hả? Hâm mộ tôi á? Không cần hâm mộ đâu, mày hâm mộ cũng không được, mỗi ngày rơi xuống đất làm cho tao lạnh chết thôi. Hạ Tuyết lập tức nhịn không được ngửa đầu cười, thực sự vui muốn chết, vừa cười vừa nghiêng người ra phía trước, miệng thổi hơi nóng lên cửa sổ sát bên ngoài, vừa ngón tay ẩm ướt viết lên mặt kính ba chữ Hàn Văn Hạo. Viết xong nàng lập tức phùng má, xoay bàn tay vỗ cái bốp một cái và mấy chữ kia đánh nát mặt hắn. Con báo chết tiệt này. Hạ Tuyết vừa nói vừa cười, sau cùng nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Hắn đã chết rồi, chết rất thoải mái. Hà Văn Hạo đang đứng trước tủ quần áo của hắn thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Nghe thấy phòng bên kia âm thanh cười to khoa trương, hắn nhướng mày. Vừa mở cúc tay áo sơ mi, vừa đi tới trước cửa phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong tiếp tục truyền đến tiếng cười điên cuồng. Hắn chau mày, thực sự là không nhịn nổi mở cửa phòng. Nhìn thấy Hạ Tuyết nằm trong bồn tắm lớn, đầu trùm cái khăn trắng, quấn quanh trông khá là buồn cười. Lộ ra bờ vai bóng loáng, trắng tinh tế mê người. Hai tay ẩm ướt đang duỗi ra, nắm lấy đám bọt xà phòng không ngừng ném lên không trung. Ôi chao, thư thái quá, mẹ ơi. Hàn Văn Hạo khoái mắt xẹt qua ý cười. Hạ Tuyết tắm rửa xong mặc áo sơ mi trắng, quần thể thao dài màu trắng của Hàn Văn Hạo. Ống quần cuốn lên, đi đôi chân trần mở cửa phòng mình ra, nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt. Nàng đưa tay xoa bụng nói, đói thế nhỉ. Cửa phòng đối diện không chút động tĩnh, có thể là hắn ngủ rồi. Hạ Tuyết bắt trước hắn, trong mắt nheo lại, cảm thấy trong tủ lạnh của kẻ có tiền nhất định có rất nhiều đồ ăn qua đêm. Nàng vừa nghĩ đến nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nhón chân lén lút đi xuống lầu, từng bước đi dọc theo ánh đèn màu xanh rọi xuống lầu, đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa lẩm bẩm, thật là thằng lầu có phải tắt đèn sáng, lãng phí quá. Nói xong nhanh chóng xuống thang lầu, đi qua ghế sofa, hùng hăng vỗ lên đầu con báo nhỏ bằng sứ một cái, bước lên hai bậc thang, đi tới phòng bếp mở ra, lập tức mở cửa tủ lạnh lớn cao gần 2 mét. Vừa mở nàng kêu lên một tiếng nho nhỏ, phía sau đó từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, tất cả là hoa quả, nước trái cây, sữa, rượu đỏ. Mẹ ơi, không có đồ ăn đêm à? Vẻ mặt Hạ Tuyết thoáng méo mó, tức giận kêu lên, cái này đúng là quá mức mà, hoa quả nước trái cây có thể làm no bụng à? Nàng nói xong nhanh chóng cầm quả táo lớn đưa lên miệng cắn, lại cảm giác dưới ánh đèn của tủ lạnh có bóng đen. Hạ Tuyết nghe lạnh sau lưng, nàng nhanh chóng xoay người, thấy Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng trước mặt mình. Tại sao anh đi tới không chịu lên tiếng? Hà Văn Hạo nhìn người này thực là buồn cười, hắn lạnh lùng nói, tôi ở trong nhà tôi muốn vào phòng bếp phải ho khan một tiếng mới có thể ư? Không phải anh dẫn người khác về nhà à? Cô là người ư? Anh... Hạ Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông này, mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần màu trắng, vì lúc nãy tắm xong, tóc trên trán ướt hơi rũ xuống. Hai trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net